Một nữ hai ba nam. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vũ Hằng trong đôi mắt cong cong kia xuân thủy nhộn nhạo ba quang ôn nhuận, pha lẫn tình ý vô hạn. Mạch máu nơi thái dương đập đập, rời môi nàng, ngồi trên thảm lông, ôm nàng để trên đùi mình. Nương tử, ta muốn nhìn một chút thân mình nàng. Ai, vĩnh viễn cũng xem không đủ. Thân thể thiếu nữ mỹ lệ thướt tha, lộ ra u hương nhàn nhạt, kích thích thị giác cùng cảm quan hắn. Hơi thở hổn hển, giơ tay vuốt ve sống lưng nàng, bàn tay sờ soạng chung quanh, lại dùng ngón tay dọc theo xương sống đi xuống dưới nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Theo hắn trêu chọc mang đến kích thích tê dại, từng tình chiêu tản ra quanh thân nàng. Diệp Tuệ dùng hai tay chống đỡ mặt đất, cái mông hơi hơi nhếch lên, theo đầu ngón tay hắn âu yếm hừ ngâm lên. Tướng công, lại nhanh lên, nơi này cũng muốn. Nàng bắt lấy bàn tay to của hắn đặt ở trên ngực mình, nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm giác say mê do hắn xoa nắn mang đến. Cái loại tình tự thâm sâu này, kích thích hệ thống thần kinh đại não, làm cho vui sướng kết hợp cùng thống khổ dung hợp vào nhau, hình thành một luồng điện chạy khắp toàn thân. Được nương tử lấy tay ra, hắn cúi đầu ở trên sống lưng nàng khẽ hôn một đường đi xuống, bên cạnh đó ngón tay không ngừng trêu chọc ở trong cơ thể nàng, tạo nên từng vòng gợn sóng. Theo tiếng nàng rên rĩ tràn ngập mất hồn, ánh mắt hắn nóng rực đến sắp phun ra lửa, cơ hồ muốn bất chấp mà đem nàng đè ở dưới thân. Nhưng là lý trí nói cho hắn phải chờ một lát, làm nàng đủ thoải mái rồi lại nói. A, nàng ủn cái mông ra sau, càng muốn nhiều thêm. Nương tử, nàng hình như đã tới rồi đúng hay không? Hắn cảm thấy hành lang nàng co rút lại, bộ phận nhạy cảm từng đợt co rút, tầm mắt tắn dừng ở trên da thịt đã trở nên ửng hồng, che kín một tầng mồ hôi. A, tướng công đừng có ngừng lại, hung hăng đùa bỡn ta đi. Nương tử, ta phải rút ngón tay ra, để thân thể vi phu kết hợp thân mật. Ta muốn nàng. Được, nhanh lên, cho ta. Tần Vũ Hằng mắt dập dờn bồng bềnh như xuân, nhu tình bốn phía, ôm thê tử bày ra tư thế quỳ bò, từ phía sau ôm chặt tiến vào. Diệp Tuệ dùng tay vuốt cánh mông, cảm thụ trình độ bên trong khác thường, cố gắng không ngồi xuống theo, bùng nổ một mảnh tê dại, điện lưu nháy mắt lan ra quanh thân. A, kêu ra tiếng, tướng công động lên, mau động lên. Diệp Tuệ không ngừng uốn éo mông, thấp giọng cầu xin. Tần Vũ Hằng cúi đầu hôn sau cổ thê tử, hai tay vịn lấy vòng eo tinh tế. Nam nhân khí lực cường tráng cùng thiếu nữ thân thể kiều nhu chặt chẽ tương liên, giờ khắc này bọn họ là một người. Không lâu sau, Diệp Tuệ thét chói tai liền lên đỉnh, hai tay cào loạn, bên gối có một bó hoa hồng mới hái khi đi dã ngoại, bị nàng túm được trong tay, nháy mắt dập nát. Đầu ngón tay bóp chặt cánh hoa hồng, chất lỏng màu hồng của hoa bắn tới trên da thịt tiết nộn, nói không nên lời yêu diễm. Hoa hồng thật xinh đẹp. Hắn nhìn thoáng qua cánh hoa hồng bị bóp nát, ở bên tai nàng thấp giọng cười. Đúng vậy. Tần Vũ Hằng bị nàng đột nhiên co chặt lại, kích thích dùng mình liên tục, hô hấp thật gấp, nóng rực mãnh liệt, bồng bềnh mênh mông, tê dại chạy loạn trong cơ thể. Diệp Tuệ toàn thân hư nhuyễn, hoàn toàn thành tù binh của hắn. Nương tử, nương tử, nàng giỏi quá. Hắn ở sau cổ nàng hôn hôn, lại nâng mông nàng lên, đút cự vật vào hoa cúc, không ngừng va chạm, tận tình hưởng thụ. A tướng công, a tướng công. Diệp Tuệ tình chiều mới vừa xuống, lại lần nữa bị hắn mãnh liệt đâm lỗ sau mà bùng lên, dán sống lưng chặt chẽ ở trong lòng ngực hắn. Chỗ bị chất lỏng kia chảy qua, một luồng sóng dâng lên vừa đã vừa đau, dần dần lan rộng ra, xâm nhập vào chỗ sâu nhất trong thân thể. Nàng uốn éo mông, ngữ điệu đầy cầu xin. Tướng công, phía trước, Tần Vũ Hằng đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhặt lên một cây gậy ngọc như ý từ trên thảm. Thân thể trong phút chốc được lấp đầy thêm phong phú. Diệp Tuệ càng uốn éo thân mình thêm lợi hại. Tần Vũ Hằng thăm dò phía trước, nhìn thấy thê tử vẻ mặt mị sắc, một thân kiều thái, nhịn không được hỏi, nương tử, biết trong thân thể có cái gì không? Tướng công, đừng nói nhiều lời, nhanh lên đi, tra tấn chết người. Diệp Tuệ hơi hơi khom người, một cổ nhiệt lưu từ dưới bụng chậm rãi dâng lên, chậm rãi truyền khắp toàn thân, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên, trong cơ thể hơi nước đang dần biến mất, miệng lưỡi càng ngày càng khô. Nương tử phía sau có cái gì? Có tướng công, có tướng công, mau mau. Nói xong câu này, nàng đột nhiên lớn tiếng hô lên. A a, vô tình, biến thái. Trước sau hai cây ép buộc nàng, làm cho nàng toàn thân run rẩy, đi vào cao chiều, sáng lạn nở rộ lên đỉnh. Tần Vũ Hàng ôm nàng bày ra tư thế quỳ nằm úp sấp, ôm lấy mông nàng, lại động hơn 100 hạ, chợt ôm chặt thê tử, hai chân phía trước kẹp chặt thân mình nàng, đầu gối lên trên vai nàng, mồm to thở hổn hển, phát ra tiếng giống sảng khoái muốn chết. Diệp Tuệ toàn bộ cơ thể nằm bẹp trên thảm lông, bị Tần Vũ Hàng từ phía sau ôm hôn, ôn nhu âu yếm một trận thật dài, mới đứng dậy lấy khăn lông lau sạch sẽ, ôm nàng nằm trong ổ chăn. Nương tử vui vẻ sao? Ừ, hiện tại cảm giác thế nào? Vi phu có phải làm rất giỏi hay không? Tướng công là giỏi nhất, tướng công còn muốn không? Diệp Tuệ đưa tay cầm vật giữa hai chân hắn, cảm thấy vẫn là không thay đổi hình dạng, săn sóc nói, ta thật có thể lại đến một lần nữa. Hiện giờ không như trước, nàng phải thỏa mãn năm nam nhân. Tần Vũ Hàng ôm sát nàng, ngừng trong chốc lát, lại nói, có lẽ chờ đến buổi sáng ngày mai, ta nhịn không được còn muốn nàng, cho nên nàng hiện tại phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Diệp Tuệ lại không buồn ngủ, câu được câu không cùng trượng phu trò chuyện. Tướng công, nam nhân sau cao chiều là cái cảm thụ gì? Tần Vũ Hàng cười cười. Nương tử là cái cảm thụ gì? Vi phu chính là cái cảm thụ đó. Nói cụ thể chút, ta muốn nghe. Tần Vũ Hàng suy nghĩ một chút. Sảng khoái đến hai mắt ta biến thành màu đen. Cả người phát run, cả người đều bay lên trời. Cái loại cảm giác này thật là cực kỳ sảng khoái, cực kỳ thoải mái. Cảm thấy làm thần tiên cũng là cảm giác này đi. Ta cũng là như vậy. Diệp Tuệ thấp giọng nói. Toàn thân căng thẳng, run rẩy, trong đầu trống rỗng. Sau đó sâu trong thân thể trào ra nước lũ, rồi bồng bềnh bay lên mây. Tiếp theo chính là thả lỏng. Toàn thân sụi lơ, tay trói gà không chặt. Đôi mắt đều lười không muốn động một chút nào. Tựa như người bệnh động kinh. Hắn bị một phen đối thoại này khiến cho toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lại bị nàng cầm lấy nam căn từng cái vuốt lên, cảm thụ phi thường mỹ diệu, tình nguyện chết ở bên trong loại cảm thụ này, cho dù già, cho dù được chết đều thích, lại muốn một lần sao? Tướng công, Diệp Tuệ thấp giọng hỏi, tay phải cầm nam căn bắt đầu chậm rãi vỗ về chơi đùa. Được, nương tử chọn tư thế đi. Diệp Tuệ con mắt sáng lóng lánh như nước, bám vào bên tai hắn nói một câu. Muốn cùng nhau chơi thứ gì khác sao? Ừ, hắn nhặt lên đai lưng từ trên mặt đất, trói đôi tay nàng lại, ở trên cánh mông vỗ vỗ. Nàng bò dậy, quỳ bò ở trên thảm lông, đưa sống lưng đến trước mạ tắn, bị đôi bàn tay to gắt gao ôm chặt. Phu thê hai người bắt đầu một vòng kết hợp mới. Tất cả các bộ phận trên thân thể của hai người đều gắt gao mà chồng chéo quất quýt lấy nhau. Giống như là vừa sinh ra đã là một đôi không thể tách rời. Lều chạy lần nữa lại tràn ngập thanh âm va chạm, ma sát lẫn nhau của thân thể làm người mặt đỏ tim đập. Còn có thanh âm rên rỉ phát ra khi hai người cực lạc mất hồn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tuệ được đại lão công hầu hạ ăn mặc chỉnh tề. Để đáp lại, nàng cũng hầu hạ hắn mặc quần áo. Nhóm người hầu bưng đồ ăn tới. Sau khi ăn xong, nắm tay nhau đi ra khỏi lều. Một ngày mới bắt đầu như vậy. Vừa qua khỏi giờ thìn, thấy lão thập nhất, Lý Vĩ Thần chạy về. Từ bên kia vách núi hiểm trở, mang đến rất nhiều lương thực cùng muối ăn lẫn vật dụng sinh hoạt. Tần Vũ Hàng đã sớm chuẩn bị xong. Thấy bọn họ trở về, an bài cho đội ngũ, lưu lại 1.000 cấm quân chăm sóc xe ngựa và vật dụng. Đem 2.000 cấm quân còn lại mang đi. Diệp Tuệ ngồi ở trên lưng Tái Tuyết. Phía sau là Tần Vũ Hàng. Theo dấu hiệu của Sở Du, hướng đường mòn sơn ngoại mà đi. Lúc chạng vãng, đã ra khỏi Đại Võ Sơn. Nghỉ lại một thôn xóm nhỏ ở chân núi. Ngày kế, dừng ở một huyện thành gần đó nghỉ lại hơn 10 ngày. Rốt cuộc chờ đến khi đường núi Đại Võ Sơn sửa xong. Đội ngũ nối đuôi mang theo vật dụng đuổi kịp tới. Tạo thành một đội lớn. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn xuất phát về hướng phương đông. 3 tháng sau, khoảng cách tới đế đô còn có hơn 10 dặm lộ trình. Diệp Tuệ cùng đại lão công ngồi ở trong xe. Thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ. Theo lý thuyết Hoàng Phủ Trạch Đoan sớm nên phái sứ giả tới nghênh đón. Tại sao đã sắp đến đế đô? Vẫn còn chưa thấy nhân ảnh người đại diện. Lão Thập cưỡi ngựa sát cạnh cửa sổ xe mà đi. Nghiêng đầu cười nói. Nương tử không cần sốt ruột. Thái tử điện hạ nhất định bận rộn việc triều chính. Nếu không đã sớm phái sứ giả tới đón. Lý Vĩ Thần thúc ngựa tiến lên vài bước. Thái tử điện hạ vô cùng thương nhớ nương tử. Tuy rằng ngài cũng không treo nàng ở trên miệng. Nhưng ta nhìn ra được ngài đều trông mòn con mắt. Tần Vũ Hàng ôm nàng để trên đùi mình. Vỗ vỗ sống lưng. Nói. Nương tử yên tâm. Đại sư huynh nếu không cần nàng. Liền theo ta đi đi. Chúng ta tìm nơi thế ngoại đào nguyên rời xa trần thế sinh nam dưỡng nữ. Làm một đôi phu thê thần tiên. Nương tử yên tâm. Nàng sẽ không cô độc. Nếu thực sự có một ngày kia. Chúng ta đều bồi nàng đi. Lão Thập nhất không cam lòng yếu thế. Cưỡi ngựa lại gần. Đẩy tọa kỵ của huynh trưởng sang ven đường. Diệp Tuệ cười. Nếu thực sự có một ngày đó đến. Nhiều nam nhân như vậy bồi nàng. Cũng coi như thực hạnh phúc đi. Tần Vũ Hằng còn đang hỏi. Sau khi trở lại đế đô. Nương tử tính đến ở Đông Cung sao? Diệp Tuệ giật mình. Đại lão công là chính phu. Theo lý ở tại Tần gia mới đúng. Nhưng là nếu không ở Đông Cung. Mặt mũi Hoàng Phủ Trạch Đoan để đâu? Hắn một thái tử cao cao tại thượng như vậy. Bị thê tử vắng vẻ. Sẽ bị triều thần nhạo báng đi. Nương tử cứ yên tâm đi. Người Tần gia còn không biết ta mang nàng trở về. Vi phu trước bồi nàng ở Đông Cung cũng được. Tần Vũ Hàng rời nhà từ khi 12 tuổi. Đối với sư môn cảm tình sâu nặng hơn so với nhân thân trong nhà. Ở lại Đông Cung mấy ngày. Ta lại bồi tướng công về nhà thăm hỏi. Còn có Diệp gia chúng ta đều phải trở về nhìn xem. Đối với Diệp gia, nàng vẫn luôn xin lỗi. Tân hôn không bao nhiêu ngày liền đi Bình Châu. Sau đó mặc dù có thư từ gửi về. Cũng không nhắc tới chính mình làm thái tử phi. Không phải nàng không muốn nói về chuyện này. Chỉ là không biết nên nói như thế nào. Nói trắng ra chính là không xem người Diệp gia như thân nhân. Ai kêu nàng vừa mở mắt ra liền đang ở Tần gia. Nếu xuyên đến Diệp gia thì sẽ không giống vậy. Nương tử mau nhìn phía trước. Lão Thập nhất dùng roi ngựa chỉ vào phía trước. La lớn. Diệp Tuệ qua cửa sổ rộng mở nhìn về phía trước. Lại thấy phía trước cờ lộng phấp phới. Một đám kỵ binh ngự lâm quân đội ngũ mênh mông mà đến. Một long kỳ lớn nhất trên nền đen thêu 2 chữ màu vàng Hoàng Phủ. Phía trước là một chiếc xe ngựa rộng lớn. 4 con ngựa kéo xe loại ngựa mông cổ đều một màu nâu. Nhìn tư thế này, sẽ không phải Hoàng Phủ Trạch Đoan tự mình tới chứ? Lý Vĩ Thần cười. Thái tử điện hạ hiện giờ quyền hành lớn như trời biển. Cả triều văn võ bá quan không ai không e ngại. Chỉ sợ toàn bộ thiên hạ ngoại trừ hoàng thượng bệnh nặng. Chỉ có nương tử dám xưng hô tên húy thái tử. Diệp Tuệ cười. Bị triều thần nghe được chắc không tốt lắm. Xem ra ta phải sửa cách xưng hô. Tần Vũ Hàng lắc đầu. Nàng cứ thật sự gọi tên đại sư huynh. Huynh ấy cũng sẽ không giận nàng. Tuy rằng cách biệt đã lâu lắm. Nhưng cách một thời gian Hoàng Phủ Trạch Đoan lại gửi thư về Bình Châu. Đưa tới cơ mang là vàng bạc trang sức, châu báu đồ bổ, từ đây có thể thấy được hắn kiên định một lòng một dạ đối với thê tử. Tình cảm chân thành, lão thập thúc ngựa đi đến phía trước đội ngũ, lệnh cho tướng quân dẫn đầu ngừng tiến lên. Không bao lâu, đội quân ở đối diện tới gần, Hoàng Phủ Trạch Đoan một thân y quan màu tím từ trên xe ngựa bước xuống dưới. Khí phách uy lẫm, tựa như trời sinh một bộ khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Anh tuấn vô cùng, ngũ quan giống như dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra, đường nét góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy, vô tình làm cho người ta một loại cảm giác áp bách. Thái tử điện hạ Vạn An, lão thập nhất, Lý Vĩ Thần cùng đội ngũ 3000 cấm hành đại lễ bái kiến. Diệp Tuệ trong nháy mắt bị hoàng cảnh trước mắt làm cho chấn động. Định từ thùng xe bước xuống dưới, chợt dừng lại, nương tử, hoan nghênh về nhà. Hoàng Phủ Trạch Đoan cười, khom người, ôm thê tử từ thùng xe ra, xoay người trở lại trong xe ngựa mình. Ai nha, như thế nào vừa thấy đã ôm ôm ấp ấp. Xe ngựa của ta không đi được sao? Một hai phải vào xe ngựa của chàng. Chờ một chút, Hằng Đình, Hoàng Phủ Trạch Đoan giống như không nghe thấy. Ra hiệu cho quân sĩ đóng cửa xe lại. Hằng Đình không lạc được đâu. Ái phi của ta, chút nữa lại đi xem nó. Hiện tại vi phu chỉ muốn xem nàng. Hoàng Phủ Trạch Đoan giơ tay kéo bức màn xuống. Áp nữ tử trong lòng ngực xuống cẩm đệm. Cách chương.